Chương 1413, phong cách quý phái, ẩn giật nhã sĩ. Loan Loan do dự một chút, thầm nghĩ nếu như đưa ra để cái này sắc lang hỗ trợ, không biết hắn sẽ đưa ra cái gì khó chịu điều kiện. Tuy là hắn đã đáp ứng sư phụ sẽ không di chuyển chính mình, nhưng vẫn rất lo lắng lạp đáp ứng người là Biên Bất Phụ, thế nhưng tên hôn đản này không phải ai chỉ là, cùng Từ Hàng Tĩnh trai truyền nhân quyết chiến sắp đến, chính mình lại chậm chạp không phải có thể đột phá, giả sử nếu không thể đè xuống sư phi huyền, như thế nào báo đáp trúc sư công ơn nuôi dưỡng nguyên tắc bên trong Loan Loan nhưng là mượn lần đầu tiên gặp phải song long thời điểm, ra vẻ hôn mê hấp thụ song long trường. Sinh chân khí, do đó một lần hành động đột phá quan ải tấn cấp thành công, nhưng bây giờ lại không cơ hội này. Chu trừ một hồi, Loan Loan cắn răng một cái, dùng âm thanh tự nhiên nói, Loan Nhi muốn mời sư thúc hỗ trợ tấn cấp thiên ma đại pháp thập thất tầng. Xuất hồ ý liêu, Lưu Húc gật đầu, buông lòng nói, không thành vấn đề, hôm nay thời gian không còn kịp rồi, đêm mai Loan Nhi quá chỗ này tìm ta, ta nhất định tận lực bang Loan Nhi đột phá quan ải. Nhìn Loan Loan hết ý biểu tình, Lưu Húc thầm nghĩ, Loan Loan cũng đột phá đến thập thất tầng phía sau, bao vây tiếu trừ thạch chi hiên một chuyện mực có một chút chắc chắn, Trúc Ngọc Nghiên, đơn mỹ tiên. Loan Loan tam đại đạt đến thập thất tầng thiên ma chàng ba mặt ngăn chặn, có thể mức độ lớn nhất hạn chế huyễn ma thân pháp, hơn nữa trước một ít bố trí, đến lúc đó liền do ta đây cái thánh môn tân chủ nhất kích tất sát, hắc hắc. Nhìn Loan Loan phiêu nhiên bóng lưng rời đi, Lưu Húc dùng dâm tà ánh mắt càn quét nàng ấy cảnh liễu một dạng eo thon nhỏ cùng với nói thanh tú nhân bờ mông đường cong, cười thầm nói, coi như không thể chính xác mất hồn, nhưng trước chiếm chút lợi lộc vẫn là có thể nha. Nô, còn có Thượng Tú Phương, cuộc sống tương lai thật đúng là vội vàng. Ha ha, không chỉ là Thượng Tú Phương, đêm nay bằng không nếu là đi gặp Phó Quân Du, Loan Loan liền trốn không thoát thành Lạc Dương, Vương Thế Sung an bài dinh thự bên trong. Thượng Tú Phương, Đồng Thục Nhi, Vinh Giảo Giảo ba vị tuyệt sắc mỹ nhân đang cùng tồn tại một phòng, hi hi ha ha đàm tiếu lấy. Đồng Thục Nhi dùng truy tinh tộc tựa như ánh mắt nhìn Thượng Tú Phương, vẻ mặt sùng bái nói, Phương tỷ, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, hát lại thích nghe, những nam nhân kia toàn bộ đều đem ngươi trở thành là bầu trời nữ thần. Hâm mộ chết người. Thượng Tú Phương mặt cười ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói ra, không có rồi, Tú Phương con là từ nhỏ liền thích âm nhạc, ở đâu có nỉ nỉ ngươi nói tốt như vậy. Nhìn cái này tuyệt sắc danh linh trắng nón mặt cười nổi lên một hồi nói thanh tú nhân đỏ ửng, để cái kia vốn là liền đẹp diễm không thể tả tinh xảo ngọc dung càng là thêm vào kinh tâm động phách mị lực, bên cạnh Vinh Giảo Giảo không khỏi mọc lên cảm giác ghen ghét, thầm nghĩ, phi, một bộ dáng cao cao tại thượng. Nói cho cùng còn không phải một cái hát rong đến cái kia ma đầu khi dễ thời điểm, nhìn ngươi cái này con hát vẫn là hay không có thể bảo trì như vậy thanh cao hình dáng. Tuy là trong lòng oán thầm, nhưng Vinh Giảo Giảo trên mặt vẫn là cười má lún đồng tiền như hoa, thân thiết nói, Tú Phương mọi người ngươi quá khách khí lạp, ta lão kia cha lần trước ở Đồng Gia tiểu lâu nghe xong ngươi biểu diễn, đơn giản là giật nảy mình, mấy ngày này một mực Giảo Giảo trước mặt lẩm bẩm, nói cái gì nghe nữa một lần liền này sống đã không còn gì tiếc nuối, hì hì. Thượng Tú Phương mặt càng đỏ hơn, không tuân theo nói, Giảo Giảo ngươi cười nhân ra, nô, ba người chúng ta vừa thấy hợp ý, xưng hô bên trên liền cách khách khí như vậy. Các ngươi một người tên là Giảo Giảo, một cái gọi Ni Ni, như vậy liền gọi Phương Phương được rồi. Lại kêu nhân ra cái gì Tú Phương mọi người, Phương Phương khả năng liền muốn sinh khí A. Đồng Thục Ni cùng Vinh Giảo Giảo một cái Thượng Thư Vương Thế Sung ngoại sinh nữ, một cái là địa đầu xà Vinh Phượng Tường Nữ Nhi, đều là cái này trong thành Lạc Dương được cho số nhân vật cao quý. Lúc này ở Lưu Húc bảy mưu tính kế tận lực lấy lòng, tự nhiên rất nhanh liền cùng không có gì khuê mật Thượng Tú Phương hòa mình, một trận liền tỉ tỉ muội muội thân thiết vô cùng. Đùa giỡn một hồi, Đồng Thục Ni dùng ngây thơ giọng nói, Phương Phương tài nghệ thật chính là thiên hạ vô song, nhân ra có thể học được 1/10 thì tốt rồi. Đột nhiên lại giống như là như có điều suy nghĩ dừng một chút, nói, dễ nghe như vậy âm nhạc, ngoại trừ Phương Phương ở ngoài nỉ nỉ trước đây liền chỉ nghe qua một người diễn tấu quá. Thượng Tú Phương không khỏi có điểm kỳ quái. Nàng tuy là biểu hiện ra khiêm tốn, nhưng trong xương đầu đối với mình âm nhạc vẫn là hết sức tự tin. Coi như không dám nói đệ nhất thiên hạ, nhưng tùy tiện tìm người là có thể đạt được nước của mình chuẩn đó là không có khả năng. Vinh Giảo Giảo ở một bên đắp khang đạo, ní ní ngươi nói là vị kia thành Lạc Dương hoa y ô ẩn sĩ sao Đồng Thục Ni như gà mổ thóc gật đầu nói, là vâng đúng chính là, Giảo Giảo ngươi cũng nghe qua sao Vinh Giảo Giảo ừ một tiếng, lộ ra vẻ hồi ức, sau đó nói, Giảo Giảo may mắn cùng cha cùng nhau thăm viếng vị kia ẩn sĩ. Nghe quá biểu diễn của hắn, thực sự có thể gọi là thiên lại chi âm. Tự nhiên, Vinh Phượng Tường nơi đó đã trước được rồi khẩu cung, coi như là Thượng Tú Phương chạy đi hỏi Vinh Phượng Tường, cũng phải nhận được giống nhau đáp án. Nhìn kỹ âm nhạc vì sinh mạng Thượng Tú Phương lúc này bị gợi lên hứng thú, liền hỏi, vị kia ẩn sĩ tôn tính đại danh là hạng người gì đâu Vinh Giảo Giảo lắc đầu, trầm ngâm một chút, giọng nói có điểm không xác định, hình như là họ Chu một thân không có vẻ kiêu ngạo gì, nhưng tự có một loại văn nhân thanh cao, là chân chính ẩn giật với trần thế ở ngoài gửi gắm tình cảm với Sơn Thủy Nha Sĩ. Rào rào còn nhớ rõ hắn Đường Tiền viết có một khu thơ, ngồi một mình u hoàng bên trong, đánh đàn phục thét dài, thâm lâm người không biết, minh nguyệt tới tương chiếu. Thượng Tú Phương nghe vậy nữ kiểu thân thể run lên, thì thào theo thì thầm, ngồi một mình u hoàng bên trong, đánh đàn phục thét dài, thâm lâm người không biết, minh nguyệt tới tương chiếu. Tốt thơ hay ban đầu đọc chỉ cảm thấy chất phác bình thản, nhưng càng là tế phẩm, lại càng có mùi vị. Thực sự là thanh lũ tĩnh mịch, cao nhã tuyệt tục, chỉ bằng bài thơ này, là được biết một thân là như thế nào cách điệu cao xa, chắc nhị bất quẩn. Vinh rảo rảo thầm nghĩ, Lưu Húc tên khốn kia tuy là hoang dâm háo sắc, nhưng văn tài lại thật là nhất đẳng tốt, như thế câu thơ thực sự là tự nhiên mà thành. Liên Thượng Tú Phương cái này thiên giới đệ nhất tài nữ cũng vì đó ngưỡng mộ. Tiếp lấy, nàng vừa tiếp tục nói, hắn dùng nhạc khí rảo rảo chưa từng thấy qua, nhưng âm sắc lại thanh lệ tuyệt luân, từ khúc cũng là độc đáo, khiến người ta vừa nghe liền khó có thể quên. Đồng Thục Ni cũng nói theo, đúng à, thực sự là quá êm hay, Ni Ni hiện tại cũng còn nhớ rõ đâu. Thấy Vinh Giảo Giảo cùng Đồng Thục Ni đây đối với Lạc Dương song diễm như vậy đề cử, Thượng Tú Phương lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn bị gợi lên, nhân tiện nói, thành Lạc Dương giao lại có xuất chúng như thế nhã sĩ, chẳng biết có được không mang Phương Phương đi thăm viếng tiền bối, làm cho nhân gia có chút thỉnh giáo cùng có lợi đâu.